Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ vẻ không vui, Lỗ tiền bối, Cảnh Mỗ tin tưởng mọi người đều đã trước khi tới nghe qua thí luyện tình huống, cho nên không bằng nói thẳng nói lần này Lũng Gia chịu cho ra cái gì mức thưởng đi. Âm Dương Nam tử cung kính thi lễ nói, vừa vặn Lỗ Tính chân nhân cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, quét một vòng thấy không có người phản đối, liền thuận thế nói, bần đạo biết rõ các ngươi tại quan tâm cái gì, yên tâm, lần này Phú Long Trì tiến vào tư cách vẫn tại mức thưởng bên trong, trừ cái đó ra, còn có một bình phản thần đan, cùng bảy kiện linh bảo, có thể hay không thu hoạch, đều xem chính các ngươi bản sự, phản thần đan. Thế nhưng là kia sau khi phục dụng thần thức sẽ phóng đại một cảnh giới phản thần đan, Âm Dương Nam tử lập tức hoảng sợ nói, loại này nghịch thiên thần đan hắn chỉ là tại trong điển tịch gặp qua, vẫn cho là chỉ là truyền thuyết, nghĩ không ra lại sẽ xuất hiện tại mức thưởng bên trong, chỉ có thể nói thật không hổ là Lũng Gia, ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt, đan này sau khi phục dụng xác thực có thể khiến thần thức phóng đại, mà lại tăng lên biên độ cố định, chỉ cần tại luyện hư trở xuống, dược lực liền sẽ không thụ tu vi ảnh hưởng, bất quá. Muốn tăng lên một cảnh giới thần thức, nhất định phải liên tiếp phục dụng 6 cái phản thần đan, đến lúc đó đan này tác dụng phụ sẽ khiến cho tu vi đình trệ tại trước mắt, cả đời không thể nào tiến thêm. Tự hồ đối với Âm Dương Nam tử phản ứng rất hài lòng, Lỗ Tính chân nhân mặt lộ vẻ mỉm cười vuốt râu nói, dù vậy, đan này cũng không phụ danh tiếng của nó, một vị thanh bào lão giả không khỏi gật đầu thở dài, đã các ngươi đều đã biết được tình huống, kia bần đạo cũng không nhiều chậm trễ. Rời thủ tục chủ gia đều đã thay các ngươi làm tốt, hiện tại liền theo bần đạo cùng nhau ra khỏi thành, nhóm chúng ta cần trong vòng một năm đuổi tới Vọng Long Thành, thấy mọi người cũng kích động bắt đầu, Lỗ Tính chân nhân không khỏi thỏa mãn khẽ vuốt cằm, lúc này liền đứng lên nói, sau một khắc, phòng khách mặt đất sáng lên cấm chế quang mang, ngay sau đó liền có không gian ba động truyền đến, Lạc Hồng chỉ cảm thấy hoa mắt, liền tới đến một chiếc khổng lồ đầu rồng thuyền bong tàu phía trên, nhìn quanh chu vi, cái gặp đông đảo hóa thần tu sĩ đang tam thành đàn tụ long, hơi khẽ đếm, lại có 5-60-10 người nhiều, ngẩng đầu nhìn lại, Lạc Hồng lập tức trông thấy Lỗ Tính chân nhân thân ảnh, hắn giờ phút này đang cùng mấy cái khác luyện hư tu sĩ đứng chung một chỗ, cảm ứng được Lạc Hồng ánh mắt, Lỗ Tính chân nhân lúc này nhãn thần lóe lên, tiến đến một vị lão giả bên cạnh rỉ tai, vừa nói còn vừa dùng ánh mắt vạch Lạc Hồng vị trí, cái này lão tạp mau lại tại gây sự, Lạc Hồng trong mắt tức giận lóe lên. Âm thầm nghĩ tới, cứ như vậy, Lạc Hồng bọn người ở tại bong tàu đứng một canh giờ, trong lúc đó lần lượt có cấm chế quang mang sáng lên, truyền tống đến đây 20 người, tự hồ là người tới đông đủ nguyên nhân, lúc này một vị diện lẫn nhau uy nghiêm áo đen lão giả xuất hiện ở thuyền tầng rất thượng tầng, không nói hai lời liền trước triển lộ tu vi, luyện hư hậu kỳ, Lạc Hồng tròng mắt hơi híp thầm nghĩ, áo đen lão giả hiển nhiên là trên thuyền này tu vi tối cao tồn tại, hắn vừa hiện thân. Liền ngay cả Lỗ Tính chân nhân bọn người không khỏi mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, lão phu Lũng Liệt, chính là chiếc này chiến thuyền chi chủ, các ngươi đã lên thuyền, tiếp xuống trong một năm, liền đến nghe lão phu hiệu lệnh, nếu là có người chịu không được, hiện tại liền cho lão phu xuống thuyền, khác các loại lão phu xuất thủ lúc, các ngươi trách lão phu không có đem chuyện xấu nói trước, áo đen lão giả chắp tay đứng ở thuyền tầng chi đỉnh, không có chút nào chừa chỗ thương lượng nói, chờ giây lát, thấy không có đau đầu xuất hiện. Lũng Liệt không khỏi hừ lạnh một tiếng, cảm thấy không thú vị mà nói, nghe rõ ràng, liền cũng cho lão phu đợi cho trong khoang thuyền đi, về sau không có lão phu mệnh lệnh, ai cũng không cho phép bước ra buồng nhỏ trên tàu một bước, nói đi, Lũng Liệt liền thân hình lóe lên, biến mất tại trước mắt mọi người, chớ ngẩn ra đó, cũng động đi, một gian khoang ở một đội, tới trước được trước, Lỗ Tính chân nhân phụ cận một tên luyện hư tu sĩ vứt xuống một câu về sau, liền cũng quay người tiến vào thuyền trong lầu, rất nhanh. Tất cả luyện hư tu sĩ liền cũng ly khai Lạc Hồng đám người ánh mắt, mặc dù bị tới cái ra oai phủ đầu, nhưng có thế tới đây hóa thần tu sĩ cũng không phải là hời hợt hạng người. Tựa như Lạc Hồng, hắn chính là tại có phản sát 5 tên tử giai một tộc chiến tích về sau, mới có thể bị Lũng Gia tuyển chọn. Cái khác hóa thần tu sĩ chẳng những có không sai biệt lắm chiến tích, thậm chí có chút so Lạc Hồng còn muốn khoa trương, cho nên, mọi người cũng không bị Lũng Liệt cho ảnh hưởng quá nhiều tâm cảnh. Ngay lập tức liền đều đâu vào đấy chọn lựa khoang, chiếc này Linh Chu chính là chiến thuyền, khoang hoàn cảnh tự nhiên không có khả năng quá tốt, nhưng chỉ cần linh khí tràn đầy, đồng dạng tu sĩ liền sẽ không để ý những thứ này, nhưng mà, Đang lúc đám người coi là toàn bộ chọn lựa khoan quá trình, liền muốn tại trong bình tĩnh vượt qua lúc, một vị tóc đỏ nam tử lại là chặn Lạc Hồng ba người đường đi. Vị này đạo hữu có gì chỉ giáo? Gặp cái này tóc đỏ nam tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tự mình, Lạc Hồng liền biết đối phương khẳng định là hướng về phía hắn tới, ngay lập tức mỉm cười chắp tay hỏi. Cái này tóc đỏ nam tử cũng không trả lời, giờ phút này lại từng bước một hướng Lạc Hồng đi tới. Cái gặp hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân bông thuyền liền sẽ sáng lên một vòng cấm chế phù văn, đồng phát ra trầm muộn, thùng thùng, thanh âm. Hiển nhiên người này tại luyện thể một đạo trên rất có thành tích. A, lão tạp mau nhằm vào tới ngược lại là tương đương nhanh, không hổ là chân tiểu nhân. Đối mặt tóc đỏ nam tử bức bách, Lạc Hồng tất nhiên là không có bất luận cái gì áp lực, một bên đứng tại chỗ ứng đối, một bên tâm tư bay đến nơi khác. Bất quá, ngay tại tóc đỏ nam tử tới gần nửa trượng bên trong lúc, họ Lê đại hán lại là cất bước ngăn ở hắn cùng Lạc Hồng ở giữa, thân trên cơ bắp bỗng nhiên nâng lên, rõ ràng là ở trong tối vận một loại nào đó huyền công. Mặc dù mục tiêu có chỗ biến hóa, nhưng tóc đỏ nam tử cũng không có dừng lại bước chân ý tứ, ba bước về sau liền gặp hắn nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng. Họ Lê đại hán cũng không yếu thế, thân thể trầm xuống liền oanh ra một quyền, lập tức chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, hai nhân quyền chỉ tay nộp, riêng phần mình thân hình cũng không lui lại một bước. Bất quá, họ Lê trên mặt đại hán lại hiện lên một tia vẻ đau xót, hiển nhiên là ăn thiệt thòi nhỏ. Sau một kích, kia tóc đỏ nam tử cũng không tiếp tục đi xuất thủ, mà là nhìn thoáng qua Lạc Hồng về sau, liền quay người rời đi. Chung quanh chúng tu gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, nhao nhao xê dịch ngừng chân bước chân. Sau đó, Lạc Hồng đẩy ra một gian khoang cánh cửa, ba người tuần tự đi vào trong đó. Riêng phần mình lấy ra một khối bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống về sau, Lạc Hồng hướng họ Lê đại hán khách khí chắp tay nói, tại hạ Lạc Hồng, vừa rồi đa tạ đạo hữu giải vây, không sao, ngươi Nga đã điểm tại một đội, tự nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau sớm. Tại hạ Lê Quân, gặp qua đạo hữu. Đại hán hoạt động phía dưới nắm đấm, ngu ngơ cười nói. Lạc Hồng lập tức gật gật đầu, nhìn về phía một bên mặt nạ hàng xương họ Hứa nữ tử, Hứa Tuyết Xuyên, cái đơn giản nói ra một cái tên, nàng này liền đôi mi thanh tú sâu nhăn hỏi, Lạc đạo hữu, ngươi thế nhưng là ở nơi nào đắc tội kia Vu Lương, nhưng hắn vừa rồi muốn cho ngươi khó xử. Nguyên bản Lạc Hồng gặp nàng này tướng mạo cực đẹp, lại một bộ lạnh như băng xương bộ dạng, có chút giống sư tỷ lúc trước bộ dáng, cho nên không nhiều so đo sự vô lễ của nàng. Có thể nàng nhiều lần không khách khí nói chuyện, không khỏi làm Lạc Hồng có chỗ bất mãn, câu lên khóe miệng lập tức trầm xuống, tự hồ là gặp bầu không khí không đúng. Lê Quân vội vàng mở miệng nói, Lạc đạo hữu đừng thấy lạ, Hứa tiên tử như vậy nóng vội cũng là tình có thể hiểu, dù sao kia Vu Lương chính là cái vô cùng lợi hại nhân vật, hắn như để mắt tới nhóm chúng ta, lần này thí luyện coi như thật nguy hiểm. Thì ra là thế, bất quá Lạc mổ xác thực không có đắc tội qua đối phương, thậm chí giờ phút này là lần đầu tiên nghe được đối phương tên tuổi, không biết hắn từng có gì hành động kinh người, lấy về phần nhường hai vị như thế kiên kỵ. Lạc Hồng cảm thấy Lê Quân người này còn không tệ, ngay lập tức liền cho hắn một bộ mặt, bình quyết tâm cảnh hỏi. Hừ, người này thế nhưng là đi pháp thể song tu con đường gia hỏa, chiến lực cực mạnh, hóa thần trung kỳ lúc liền từng cùng động hư tộc sơ giai linh soái triền đấu mà không bại, bây giờ hắn đã đột phá hóa thần hậu kỳ, thần thông càng là thâm bất khả trắc, ta cũng không muốn trách tội Lạc đạo hữu, cái hy vọng đối phương lần nữa đánh tới lúc, đạo hữu sẽ không giống hôm nay, trốn ở Lê đạo hữu sau lưng. Hứa Tuyết Xuyên lạnh mặt nói, nàng kỳ thật cũng không muốn cùng thí luyện bên trong đồng bạn huyên náo quá cương. Nhưng Lạc Hồng đầu tiên là đến trễ nhường nàng lo lắng đề phòng một phen, còn chưa thấy mặt chính là ác cảm tăng nhiều, sau lại trêu chọc tới cường địch, đơn giản chính là tác dụng phụ, trực tiếp liền làm nội tâm của nàng phá phòng, chỉ cảm thấy tự mình xui xẻo cực điểm. Cái này Hứa tiên tử không cần phải lo lắng, đối phương đã là hướng Lạc mổ mà đến, Lạc mổ đến lúc đó tự sẽ đón lấy, sẽ không làm phiền Hứa tiên tử xuất thủ. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không thể nào khách khí nói, vậy liền tốt nhất. Hứa Tuyết Xuyên chỉ cho rằng Lạc Hồng là tại mạnh miệng, lập tức không muốn sẽ cùng đối phương nhiều lời, tiện tay làm cái cách âm tráo, liền nhắm mắt đã vận hành lên công pháp. Lạc đạo hữu chớ có động khí, ngươi đừng nhìn Hứa tiên tử nói chuyện không khách khí, nhưng làm người lại là cực kỳ trượng nghĩa. Nàng dẫn đầu đội tuần tra thế nhưng là sáng tạo ra vạn năm qua tổn thất nhỏ nhất ghi chép. Trước đây Lê Mỗ mặc dù chưa từng cùng hắn quen biết, lại nhiều lần nghe cái khác đạo hữu tán dương qua Hứa tiên tử làm người. Lê Quân phản phất sợ Lạc Hồng cùng Hứa Tuyết Xuyên như vậy sinh ra hiềm khích, lúc này mở miệng khuyên giải nói, ha ha, Lê đạo hữu yên tâm, Lạc mổ còn không có nhỏ như vậy bụng gà ruột, chút chuyện nhỏ này sẽ không để ở trong lòng. Bất quá, vừa rồi kia Lũng Liệt tiền bối thế nhưng là nói muốn nhóm chúng ta bất cứ lúc nào nghe hắn hiệu lệnh, Hứa tiên tử như vậy nhập định tu luyện, sẽ không hỏng việc sao? Lạc Hồng đầu tiên là cởi mở cười một tiếng, sau đó hướng Hứa Tuyết Xuyên chớp chớp cái cằm nói, xem ra Lạc đạo hữu là lần đầu tiên cùng Lũng gia liên hệ, nhóm chúng ta lần này đi Vọng Long Thành, cần đường tắt một chỗ hiểm yếu chi địa, nơi đó bởi vì hoàn cảnh ác liệt, cũng không người yêu hai tộc thế lực tồn tại, lại bị đại lượng cổ thú chiếm cứ, chiến thuyền nếu là vượt qua, tất nhiên quấy nhiễu đến những cái kia cổ thú, thậm chí sẽ có đàn thú đến công, đến lúc đó, Lũng Liệt tiền bối mới có thể hiệu lệnh chúng ta xuất thủ, trước đó, Lạc đạo hữu cứ việc tu luyện là được, Lê Quân không nhanh không chậm giải thích nói, minh bạch, đa tạ Lê đạo hữu thay tại hạ giải hoặc, chắp tay nói tạ về sau, Lạc Hồng mặt hướng buồn nhỏ trên tàu một bên, đột nhiên liền đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức, vách khoang trở nên trong suốt bắt đầu, để cho người ta có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, chẳng biết lúc nào chiến thuyền đã lên đường, lúc này ngay tại nhanh chóng phi độn, nhưng bởi vì cách mặt đất cực cao, cũng không ảnh hưởng ngắm cảnh, gặp Lạc Hồng bắt đầu ngắm cảnh, Lê Quân cũng không thèm để ý, khí tức nhất vận liền bắt đầu tu luyện, nhưng khi hắn hơn 10 ngày sau lần nữa mở mắt lúc, lại phát hiện Lạc Hồng vẫn không có nhập định tu luyện ý tứ, bên ngoài cảnh sắc phản phất đối với hắn có vô tận lực hấp dẫn, làm hắn một mực trầm mê ở trong đó, mặc dù cảm thấy vạn phần kỳ quái, nhưng Lê Quân cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể quên việc này, lần nữa nhập định. Một bên khác, Hứa Tuyết Xuyên cũng tại lưu ý Lạc Hồng cử động, nàng gặp đối phương thật có lãng phí một năm thời gian ý tứ, lập tức đối hắn tăng thêm ác cảm, có thể bọn hắn lại chỗ nào biết rõ. Lạc Hồng chỉ cần đem công pháp luyện thành, pháp thể liền có thể tự hành tu luyện, căn bản không cần nhập định. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng chỉ là lúc ban đầu mấy ngày là tại chính thức ngắm cảnh, dù sao linh giới phong cảnh hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng sau đó thời gian, hắn chính là trong bóng tối thôi diễn thiên nguyên quy mệnh thuật. Như thế qua nửa năm có thừa, đột nhiên một mực bình ổn phi độn, khiến người ta cảm thấy không đến một điểm lắc lư chiến thuyền chấn động mạnh. Trong chốc lát, trong khoang thuyền ba người liền tất cả đều đánh thức. Chương 898, mặt người, xà triều, trung mạnh về sau, nguyên bản biến mất khắp các nơi cấm chế phù văn liền nhao nhao sáng lên, Lạc Hồng ngắm cảnh sử dụng cửa sổ lúc này một lần nữa hóa thành vách khoang, hiển nhiên cả chiếc linh chu đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu, tình hình như thế tự nhiên không thể để cho lòng người an, Hứa Tuyết Xuyên phất tay tán đi quanh thân cấm chế, lập tức phiêu nhiên đứng dậy, nàng đang muốn đi ra ngoài tìm tòi, lại nhớ tới Lũng Liệt bàn giao, không khỏi thân hình trì trệ. Chần chờ một lát sau nhìn về phía Lạc Hồng hỏi, Lạc đạo hữu, ngươi một mực tại theo cửa sổ nhìn cảnh, nhưng có nhìn thấy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Cái này Lạc mổ cũng không có chú ý, tự hồ là chiến thuyền nhận lấy tập kích, Lạc Hồng tâm thần không tại ngoài cửa sổ chi cảnh bên trên, tập kích cũng không phải hướng hắn mà đến, tất nhiên là không có cái gì cảm ứng, cũng chính là tại rung mạnh đánh tới một nháy mắt, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc về một đoàn ánh lửa thôi. Trả lời như vậy tất nhiên là không thể để cho Hứa Tuyết Xuyên hài lòng, cũng may nàng cũng không đối Lạc Hồng báo cái gì chờ mong, ghét bỏ nhíu mày về sau, liền dời đi ánh mắt, tính toán thời gian nhóm chúng ta cũng nên đến chút dung bồn địa, vừa rồi tập kích hơn phân nửa là từ cổ thú khởi xướng, hai vị đạo hữu yên tâm, dựa theo Lê Mổ hai lần trước kinh nghiệm, Lũng gia chiến thuyền đủ để ứng đối phổ thông bầy thú tập kích, còn nếu là bất hạnh gặp được đại thú quần, Lũng Liệt tiền bối cũng sẽ thả ta các loại ra ngoài trợ quyền. Sẽ không để cho Nga nhóm giấu ở trong khoang lo lắng đề phòng. Lê Quân ngay lập tức thần sắc bình tĩnh nói, nhưng mà hắn vừa dứt lời, không ngờ là một đạo rung mạnh truyền đến, thậm chí lần này còn mang tới thân thuyền xé rách tiếng vang. Theo lý thuyết, nhận như vậy nghiêm trọng tập kích, Lũng Liệt sớm nên truyền lệnh đám người ra khoang thuyền, nhưng hôm nay chẳng những không có bất cứ tin tức gì, ngược lại cửa khoang trên cấm chế phù văn sáng lên, đem bọn hắn khóa tại khoang thuyền trong phòng đầu. Thấy tình cảnh này, Lê Quân không khỏi sững sờ. Sau đó liền sắc mặt trầm xuống, bất an đứng người lên hình, cốt gia hỏa, cái này rõ ràng là xảy ra vấn đề lớn, Lạc Hồng tâm niệm vừa động, liền một cái cất bước đi vào cửa khoang trước đó, không nói hai lời liền vươn tay hướng cửa khoang ấn đi, hắn nhưng không có đem tính mệnh giao cho Lũng gia dự định, giờ phút này là làm cơ quyết đoán liền muốn phá cửa mà ra, các loại, Lạc đạo hữu. Ngươi tự tiện đi ra ngoài chính là trái với lệnh cấm tiến hành, lúc này tình huống không rõ. Vẫn là an tâm chớ vội cho thỏa đáng, Hứa Tuyết Xuyên thấy thế lập tức chặn lại nói, dù sao bọn hắn là một cái khoan người, Lạc Hồng trái lệnh khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến bọn hắn, mà lại dưới cái nhìn của nàng, Lạc Hồng lúc này là thất kinh trạng thái, một khi đi ra ngoài, nói không chính xác sẽ làm ra cái gì không khôn ngoan tiến hành, có thể Lạc Hồng quyết định sự tình, nơi nào sẽ bởi vì Hứa Tuyết Xuyên một câu liền thay đổi chủ ý, ngay lập tức liền thầm vận lực chi pháp tắc, tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới, liền đem cửa khoang trên cấm chế phù văn đều đánh nát. Sau một khắc, hắn liền mở ra cửa khoang, hóa thành một đạo màu lam độn quang mà ra. Ngươi, Hứa Tuyết Xuyên thấy thế tất nhiên là tức giận vô cùng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhất thời không biết nên mắng cái gì. Hứa tiên tử bớt giận, lúc này tình huống xác thực không quá như thường, cũng khó trách Lạc đạo hữu trong lòng khó có thể bình an. Đã cửa khoang cấm chế đã phá, nhóm chúng ta dứt khoát liền cũng đi ra xem một chút tình huống, nghĩ đến Lũng Liệt tiền bối cũng không phải không nói đạo lý người, sẽ không bởi vậy trách tội chúng ta. Lê Quân lần nữa làm hòa sự lão, thay Lạc Hồng giải thích nói. Hứa Tuyết Xuyên ngay tại chần chờ cân nhắc, đột nhiên lại là một đạo mãnh liệt hơn rung mạnh từ đỉnh đầu truyền đến, nhất thời làm nàng trấn định không xuống, liền nói ngay, thôi được, cũng đi ra xem một chút lại nói. Một bên khác, Lạc Hồng đã đi qua kéo dài thông đạo, đi tới liên tiếp bong tàu cửa ra vào chỗ, nhưng nơi này đồng dạng bị cấm chế chỗ phong ấn, vô luận là thần thức, vẫn là linh mục thần thông, cũng không cách nào tìm được bên ngoài tình huống. Lạc Hồng giờ phút này không có suy nghĩ nhiều, đưa tay liền muốn lập lại chiêu cũ, phá cấm mà ra. Bất quá đúng lúc này, một đạo quen thuộc khí tức bỗng nhiên xuất hiện, cái gặp một đạo màu đỏ độn quang theo một đầu khác thông đạo bay vụt mà đến, sau khi hạ xuống hóa thành một tóc đỏ nam tử, chính là kia hóa thần hậu kỳ Vu Lương. Vu Lương nhìn thấy Lạc Hồng ở đây không khỏi lấy làm kinh hãi, phải biết hắn thế nhưng là tại cảm nhận được lần thứ hai chấn động sau liền toàn lực phá cấm, như thế vẫn còn so sánh Lạc Hồng chậm một chút đến nơi này, há không nói rõ đối phương phá cấm tốc độ nhanh hơn hắn, người này không phải là cái thâm tàng bất lộ hạng người. Ngay tại Vu Lương một lần nữa xem kỹ Lạc Hồng thời điểm, lại có hai vệt độn quang đuổi tới, chính là Hứa Tuyết Xuyên cùng Lê Quân hai người. Thì ra là thế, cái này ba người ngược lại là đồng lòng. Một nháy mắt, Vu Lương liền nghĩ đến một cái Lạc Hồng còn nhanh hơn hắn giải thích hợp lý, đối phương khẳng định là ba người hợp lực bài trừ cấm chế, so sánh một mình hắn tự nhiên muốn nhanh hơn một chút. Có lúc trước Lê Quân thay Lạc Hồng cản tai sự tình tại, Vu Lương sẽ có này phỏng đoán cũng là chuyện đương nhiên. Gặp có người mang cùng hắn ý tưởng giống nhau, Lạc Hồng giờ phút này ngược lại không gấp, dù sao bên ngoài tình huống không rõ, nói không chừng mới vừa mở ra cấm chế, một đạo thần thông liền đánh xuống tới, loại này thời điểm, hắn liền nên hướng Hàng lão ma học tập, yên lặng lui đến đám người sau lưng. Cấm chế này có chút lợi hại, chúng ta cùng nhau xuất thủ, cũng tốt mau mau đưa nó phá vỡ, hừ. Không cần, Vu Mỗ một người là được, bởi vì một chút duyên cớ, Vu Lương đã xem Lạc Hồng xếp vào tất sát danh sách, tất nhiên là sẽ không đối hắn thấy là một lòng ba người lại cái gì tốt nhan sắc, không khách khí chút nào vứt xuống một câu về sau, hắn liền tác tế ra một khỏa xanh đen bảo châu, hướng ra khỏi cấm chế bắn tới, mà bảo châu vừa ra tay, hắn liền lập tức lui về phía sau, không tốt, là Thanh Lôi Tử. Mau lui lại, Hứa Tuyết Xuyên một cái liền nhận ra xanh đen bảo châu, chính là kia cùng Lôi Chấn Tử cùng một series, lại phải yếu hơn một chút Thanh Lôi Tử, lúc này biến sắc nói, này châu nếu là ở đây nhỏ hẹp hoàn cảnh phía dưới nổ tung, dù là bọn hắn chính là hóa thần tu sĩ, cách rất gần cũng phải ăn thiệt thòi nhỏ, tốt gia hỏa, cực kỳ âm hiểm. Lạc Hồng ý niệm lóe lên, liền lách mình lui về sau trăm trượng, Hứa Tuyết Xuyên cũng là phiêu nhiên lóe lên, xa xa thối lui, bất quá Lê Quân thân pháp còn kém nhiều, hắn gặp không kịp thoát ly tác động đến phạm vi, dứt khoát ngay tại chỗ thi triển huyền công hộ thể. Sau một khắc, chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, lối đi ra liền hoàn toàn bị màu xanh lôi đình bao phủ, rất nhanh, lôi quang tán đi, ban đầu ra khỏi biến thành một cái cháy đen lỗ lớn, cấm chế đã hoàn toàn không có. Vu Lương thấy thế việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất phi độn ra ngoài, Hứa Tuyết Xuyên cùng Lê Quân cũng sau đó đuổi theo, bọn hắn ba người ai cũng không có để ý, nguyên bản trước hết nhất đến lối đi ra Lạc Hồng, bây giờ lại là rơi xuống cuối cùng, vừa mới phi độn ra, Lạc Hồng liền bị vô số quái minh chỗ vây quanh, ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp vô số mang cánh phi xà đang vây công lấy Lũng Gia chiến thuyền. Chiến thuyền tuy bị bao khỏa tại một tầng vàng đất ánh sáng màu tráo bên trong, nhưng cái này lồng ánh sáng cũng không ngừng bị quấy rầy, mặt ngoài không ngừng xuất hiện lớn nhỏ không đều lỗ hổng. Cứ việc những này lỗ hổng phần lớn thời điểm đều là lóe lên liền biến mất, nhưng bên ngoài tụ long mang cánh phi xà số lượng thực quá nhiều, dù là chiến thuyền không ngừng kích xạ ra một đạo đạo cột sáng, cũng không thể khiến cho có rõ ràng giảm bớt, cho nên chỉ cần lỗ hổng xuất hiện, thế tất lập tức tràn vào đại lượng phi xà cổ thú. Cũng may, lúc này bong tàu trên đã có đông đảo Lũng Gia dưới trướng luyện thể sĩ đóng giữ, lúc này mới không có khiến cái này mang cánh phi xà công chiếm bong tàu, mà trước đây mấy lần rung mạnh đầu nguồn, cũng tại thần thức đảo qua về sau, bị Lạc Hồng tìm được, cái gặp, Lũng Gia chiến thuyền mũi tàu chỗ, không biết bị cái gì trọng kích, đúng là khuyết tổn một khối, hiển nhiên, nơi đó nguyên bản nhất định là có cái gì cường lực bố trí, bị đột kích cổ thú ưu tiên đánh lén kích phá, mà liền tại Lạc Hồng tìm kiếm những cái kia luyện hư tu sĩ thân ảnh lúc, thùng thùng, vài tiếng trầm đục bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến, Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, đúng là hai cái đầu người thân rắn, thân cao một trượng yêu vật theo một chỗ lỗ hổng rơi xuống bong tàu bên trên, này yêu vật cùng những cái kia mang cánh phi xà, đều dài lấy đen màu đỏ lân phiến, lại không phải treo lên một tấm rắn mặt, mà là mọc ra một bộ dữ tợn phụ nhân khuôn mặt, thân rắn hai bên duỗi ra hai đôi trắng nõn cánh tay, đều cầm một cái cốt đao, mặt người quái xà xuất hiện, chung quanh Lũng Gia luyện thể sĩ liền hoảng loạn rồi hướng chu vi tránh đi, lập tức tại đầu lĩnh hô quát dưới, mới kết trận tới gần trở về, lập tức, sáu bảy cái đồng thau trường mâu liền phân biệt hướng cái này hai đầu mặt người quái xà đâm tới, đầu mâu trên cũng sáng lên cực nóng hồng quang, động lòng người mặt quái xà lân phiến cứng rắn dị thường, dù là những này luyện thể sĩ toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào làm bị thương bọn chúng, chỉ có thể lần lượt hợp lực đẩy lui đối phương. Mấy vòng kế tiếp, những này luyện thể sĩ liền đã tiêu hao khá lớn, nhưng cái này hai cái mặt người quái xà nhưng như cũ hung mãnh, đem bốn chuôi cốt đao vung vẩy không ngừng, theo thời gian dời đổi, rơi xuống bong tàu trên mặt người quái xà số lượng càng ngày càng nhiều, mà muốn đối phó bọn chúng liền phải phân ra nhân thủ, cho nên Lũng Gia luyện thể sĩ nhóm phòng tuyến cũng theo đó càng ngày càng đơn bạc, rất có thất thủ tư thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực tại chiến thuyền bên trong kích xạ cột sáng Lũng Gia tu sĩ, rốt cục ý thức được bong tàu trên không ổn tình huống, cái gặp, một mảnh quang trận đột nhiên xuất hiện trên bong thuyền phương, từ đó rơi xuống rất nhiều đạo huyết sắc linh quang, trực tiếp hướng bong tàu trên luyện thể sĩ vọt tới. Những này huyết sắc linh quang chỉ cần tiếp xúc đến luyện thể sĩ, liền sẽ lập tức chui vào bọn hắn nhục thân. Sau một khắc, những này Lũng Gia luyện thể sĩ tựa như thi triển huyền công, hình thể tăng vọt một vòng, trên mặt cùng trên cánh tay đều mọc ra thưa thớt lân phiến, bọn hắn lực lượng cũng theo đó tăng nhiều, nguyên bản không cách nào phá phòng mặt người quái xà nhất phía dưới liền không cách nào lại đón đỡ đồng mâu, bất ngờ không đề phòng bị ám sát hơn phân nữa. Cái này tự hồ là một loại nào đó kích thích huyết mạch lực lượng bí thuật, trải qua này một lần, những này luyện thể sĩ chỉ sợ đến tổn thất 4-5 năm tuổi thọ, Lạc Hồng nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt, cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ, chỉ vì tại một trận dọa người sóng linh khí về sau, vây quanh chiến thuyền mang cánh phi xà bị chấn lạc rất nhiều, nhưng hắn có thể trông thấy trên bầu trời chiến đoàn, nguyên lai, họ Khổng chân nhân bọn người đã bị từng cái ba đầu quái xà cuốn lấy, mà tại chiến thuyền phía trước, một cái tướng mạo giống như thiếu nữ quái xà đang tay cầm một cái giống như trận bàn bảo vật bình thường, hướng về phía chiến thuyền bắn ra linh quang, không cần suy nghĩ nhiều, Lũng Gia trên chiến thuyền cấm chế dị thường biến hóa, định vào này thiếu nữ quái xà có quan hệ, kỳ quái, những người này mặt trắng làm sao nhìn xem giống như là hướng chúng ta những người này tới, thấy rõ chiến thuyền bên ngoài chiến cuộc về sau, Lê Quân không khỏi nhíu mày thở dài, một bên Hứa Tuyết Xuyên cũng có tương đồng cảm giác, dù sao những cái kia ba đầu quái xà cũng không cùng họ Khổng chân nhân bọn người tử đấu, ngược lại là vây công chiến thuyền cao giai mặt người rắn có chút liều mạng, tăng thêm đặc biệt chuẩn bị, cướp đoạt khoang cấm chế bảo vật, rất khó không khiến người ta đoán được mục tiêu của bọn nó. Hỏng bét, chẳng lẽ nhóm chúng ta vừa vặn đụng phải mặt người xà vương phục sinh, những người này mặt rắn muốn đem nhóm chúng ta bắt về làm tế phẩm, đột nhiên nghĩ đến khả năng này về sau, Lê Quân không khỏi sắc mặt trắng nhợt nói, hừ. Vu Mỗ mới không muốn bị quái vật kia thôn phệ, kia thiếu nữ bộ dáng mặt người rắn chung quanh bất quá là có mấy cái song đầu mặt người rắn hộ vệ mà thôi, Vu Mỗ cái này liền đưa nó chém giết, bị Lê Quân một nhắc nhở như vậy, Vu Lương sắc mặt cũng là lập tức trở nên xanh xám, mà hắn cũng là coi là thật tự tin, trong mắt hung quang lóe lên liền giết ra ngoài, không có chút nào chào hỏi Lạc Hồng ba người ý tứ, Lê Đạo Hữu, xin hỏi cái này mặt người xà vương là lai lịch gì, lại để ngươi như thế kiên kỵ. Hứa Tuyết Xuyên cũng không muốn không rõ tình huống liền ra ngoài mạo hiểm, ngay lập tức liền đôi mi thanh tú hơi nhíu hỏi, hai vị đạo hữu chắc hẳn cũng biết nhóm chúng ta trước mắt chỗ Trúc Dung Bồn Địa, chính là hai tộc nhân yêu bên trong ít có một mảnh ngoài vòng giáo hóa chi địa, hoàn toàn do các loại cổ thú chiếm cứ, nhưng vì thông hành không nhận quá lớn trở ngại, hai tộc hợp thể tiền bối thỉnh thoảng sẽ thanh lý một lần nơi đây, để phòng xuất hiện hợp thể trở lên cổ thú, mà cái này mặt người xà vương chính là một đầu hợp thể cổ thú, đồng thời đã bị diệt sát qua nhiều lần, nhưng mà, này xà vương mỗi một lần bị diệt sát, cũng sẽ ở không sai biệt lắm vạn năm về sau phục sinh trong lúc đó, Mặt người xà vương cần lượng lớn tế phẩm, chúng ta tu sĩ Nguyên Anh chính là nó thích nhất thôn phệ chi vật. Nói đến chỗ này, Lê Quân dừng lại một cái, khuôn mặt khó coi nhíu chặt xuống lông mày mới tiếp tục nói, nghe nói, tất cả bị hắn thôn phệ tu sĩ, ý thức cũng sẽ không tiêu vong, mà là sẽ ở mặt người xà vương thể nội vặn vẹo tồn tại, hạ tràng so trở thành ma cọp vồ còn muốn đáng sợ gấp trăm lần, cam. Đây là cái gì quái đồ vật, Lạc Hồng nghe vậy trong lòng không khỏi phát lạnh, loại này sống không bằng chết trạng thái hắn là tuyệt không nghĩ thể nghiệm, mặt người rắn lớn như vậy nâng đến công, không thể nghi ngờ là nghĩ thu thập tế phẩm, nói cách khác xà vương còn chưa phục sinh, chúng ta cũng không tất kinh hoảng, Hứa Tuyết Xuyên ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, tựa như nói cho tự mình nghe nói, đáng chết. Các ngươi còn phải xem đùa giỡn đến cái gì thời điểm, Lạc Hồng ba người đang trò chuyện với nhau, đột nhiên một đạo tiếng trống giận dữ theo lồng ánh sáng truyền ra ngoài tới, nguyên lai, cái này Vu Lương tại xông ra lồng ánh sáng về sau, mặc dù dùng lôi đình thủ đoạn diệt sát hai cái song đầu mặt người rắn, biểu hiện xuất thần thông hoàn toàn chính xác chống lên lòng tin của hắn, nhưng này thiếu nữ mặt người rắn lại là ngoài ý liệu mạnh, hắn lại nhất thời không thể cầm xuống, lâm vào đánh lâu về sau, hắn tình huống lập tức sẽ không hay lên, mặt người xà nhất phương dù sao số lượng đông đảo, hắn một người một cây chẳng chống vững nhà, giờ phút này nhìn xem đã là tràn ngập nguy hiểm, mà đối với Vu Lương không chút khách khí cầu viện, Lạc Hồng ba người lại ăn ý xem như không nghe thấy, căn bản liền không có ý xuất thủ. Vu Lương chết ở chỗ này đối bọn hắn mới là tốt nhất, tất nhiên là không có khả năng cứu hắn. Ngoài ra, cái này gia hỏa cho tới bây giờ còn chỉ là dùng linh bảo đối địch, giữ nhà bản lĩnh còn chưa sử xuất, hiển nhiên còn xa mới tới sơn cùng thủy tận tình trạng. Lúc này cầu viện chỉ là không muốn tại Lạc Hồng ba người trước mặt để lộ nội tình thôi, nói trắng ra là vẫn là cất ý xấu. Gặp ba người cùng nhau dời ánh mắt, Vu Lương lập tức tức giận đến nghiến răng, có thể đối mặt đông đảo song đầu mặt người rắn cuồn cuộn không dứt thế công, hắn cũng không cách nào phân tâm quá nhiều, ngay tại hắn không muốn để ý hết thảy tế ra ác chủ bài thời điểm, sự tình nhưng lại xuất hiện chuyển cơ, ba vị đạo hữu, còn xin xuất thủ diệt cái này mặt người xà nữ, lão phu làm chủ, sau khi chuyện thành công, cho các ngươi mỗi người 10 cái huyết ấn, chương 899, thôn phệ thần thông, cái gọi là huyết ấn, kỳ thật chính là cùng Hắc Phượng sứ điểm cống hiến không sai biệt lắm đồ vật, chỉ bất quá vật này gần như chỉ ở Long Huyết thí luyện trong lúc đó hữu dụng, mà lại cũng không đơn giản có tiền tệ tác dụng, Lũng Liệt lúc này bị ba đầu mặt người rắn cuốn lấy rất căng, phân thần truyền âm đã là cực kỳ không dễ, chớ nói chi là đối phó kia thiếu nữ mặt người rắn, còn nếu là không nhanh nhiều giải quyết quái vật này, chờ đến bong tàu trên luyện thể sĩ nhóm bị bí thuật nhất lên chiến lực rút đi, chiến thuyền rất nhanh liền sẽ bị phô thiên cái địa xà triều công hãm. Cứ như vậy, những cái kia bị vây ở trong khoang hóa thần tu sĩ cũng liền giữ nhiều lành ít. Lạc Hồng bọn hắn có thể phá cấm mà ra, toàn bộ bởi vì phản ứng quả quyết, tại cấm chế mới nổi lên thời điểm liền động thủ. Đến bây giờ cái này thời điểm, từng cái khoang cấm chế đã sớm bị gia cố đến luyện hư tu sĩ có thế khó mà bài trừ trình độ, bằng không bọn hắn tại bong tàu như thế nửa ngày, cũng sẽ không lại không một người ra. 10 cái huyết ấn thì tương đương với 1/5 khỏa phản thần đan, muốn tại Long Huyết thí luyện bên trong thu hoạch, liền phải đánh bại một tên hóa thần trung kỳ đối thủ, mà thí luyện bên trong tình huống phức tạp, cực ít có một chọi một, còn vừa vặn gặp được yếu hơn mình đối thủ cơ hội, cho nên so sánh lúc này đám người hợp lực diệt sát một đầu thiếu nữ mặt người rắn, máu này ấn muốn tốt kiếm lời rất nhiều, kết quả là, Hứa Tuyết Xuyên cùng Lê Quân nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, rất là ý động. Mà kia Vu Lương càng là thế công chuyển gấp, đôi trong bàn tay chui ra mười mấy đầu huyết kinh cức, đem một đầu vội vàng không kịp chuẩn bị xong đầu mặt người rắn một quyển, liền rút khô đối phương toàn thân huyết dịch, lập tức, hắn trên trán thình lình xuất hiện một cái huyết phù, rõ ràng là vận dụng một loại nào đó huyết đạo thần thông, khí thế hung hăng hướng thiếu nữ mặt người rắn đánh tới, Vu Lương cử động như vậy, tự nhiên là không muốn nhường Lạc Hồng ba người kiếm tiện nghi, muốn nuốt một mình huyết ấn, ha ha, Vu đạo hữu đừng vội. Lê mổ cái này đến giúp ngươi, Lê Quân cười lớn một tiếng, lúc này liền thoát ra chiến thuyền phòng hộ lồng ánh sáng, tế ra linh bảo liền hướng thiếu nữ mặt người rắn đánh tới, Hứa Tuyết Xuyên lúc này cũng không nói gì, nhưng cũng là kiếm chỉ bóp, tế ra một thanh dày đặc khí lạnh băng tinh phi kiếm, chém ra bầy rắn trùng sát đi lên, xem ra ta cũng phải lội một cái nước đục, Lạc Hồng ngầm cười khổ một tiếng, hắn hiện tại nếu là không xuất thủ, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ không bình thường, thế là thân hình lóe lên. Liền tới đến xà triều bên trong, phổ thông mang cánh phi xà chẳng qua là cấp 1 cấp 2 đê giai yêu thú, Lạc Hồng căn bản không có chủ động đi giết chóc dục vọng, vẻn vẹn chấn động càng không chi lực liền làm có can đảm dính sát phi xà biến thành thịt nát, mà xà triều bên trong mặt người rắn mới có, nhưng so sánh nguyên anh tu sĩ thực lực, song đầu mặt người rắn thì tương đương với đồng dạng hóa thần tu sĩ, tại tùy tiện chém giết mấy cái mặt người rắn về sau, xà triều bên trong rốt cục chui ra hai cái song đầu mặt người rắn ngăn cản Lạc Hồng đường đi. Lạc Hồng lần này gia nhập Long huyết thí luyện mục đích là vì trộm lấy Lũng gia tộc người chân long chi huyết, giờ phút này lại không thể giết người diệt khẩu, nếu là đem thực lực chân thật bạo lộ ra, kia thí luyện chính thức bắt đầu về sau, há không phải là người người cũng tránh hắn đi. Cứ như vậy, hắn muốn đạt thành mục đích thế tất sẽ khó khăn rất nhiều, cho nên, cứ việc Lạc Hồng lúc này có thể cấp tốc chém giết cái này hai cái cản đường song đầu mặt người rắn, nhưng vẫn là đem ra sử dụng phi kiếm, cùng hắn đánh đến có quay về. So sánh dưới, Vu Lương ba người liền muốn tích cực được nhiều, bình thường song đầu mặt người rắn thủ đoạn liền kia mấy loại, bọn hắn quen thuộc về sau, mấy hiệp liền có thể chém giết một cái, thế như trẻ tre, ba người liền giết tới thiếu nữ mặt người rắn phụ cận. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai, xà triều bên trong ẩn tàng song đầu mặt người rắn xa so với bọn hắn tưởng tượng phải nhiều, không nhiều lúc này cũng tại phối hợp lấy thiếu nữ mặt người rắn trong tay bảo vật thi pháp, lúc này mới các loại không xuất thủ tới, gặp tất cả hộ vệ cũng bị diệt sát, kia thiếu nữ mặt người rắn lại cũng không chạy, ngược lại đem trong tay bảo vật ném đi, bốn cái thủ trưởng theo trong hư không tất cả cầm ra một ngụm hắc diễm cốt đao, lập tức, quái vật này gào thét một tiếng, liền hướng Vu Lương đánh tới, mà Vu Lương sớm đã dò xét rõ ràng đối phương khí tức, tu vi chỉ tương đương vu hóa thần hậu kỳ, so với hắn còn yếu trên một chút, tại hắn tế ra đắc ý thần thông tình huống dưới, cái này thiếu nữ mặt người rắn không thể lại là đối thủ của hắn. Ngay lập tức, hắn thần niệm khẽ động, đôi trong bàn tay liền kích xạ ra 12 đầu huyết kinh cức, theo tứ phía bốn phương tám hướng hướng thiếu nữ mặt người rắn cuốn đi. Những này huyết kinh cức đời trước chính là Vu Lương tại Man Hoang bên trong tìm được dị chủng linh thực, bị hắn dùng huyết đạo bí thuật bồi dưỡng về sau, chẳng những thủy hỏa khó thương, mà lại cơ hồ có thể xem phòng hộ linh tráo là không có gì. Cùng giai tồn tại thường thường bị hắn dùng cái này 12 đầu huyết kinh cức vây quanh, liền cũng chỉ có chống đỡ lực. Lúc này, Vu Lương gặp cái này thiếu nữ mặt người rắn lại trực tiếp dùng trong tay cốt đao chém vào huyết kinh cức, mà không phải né tránh, lập tức trong lòng đại định. Giờ khắc này, hắn phản phất thấy được đối phương bị huyết kinh cức chạm đến nhục thân, lập tức bị rút khô một thân tinh huyết thê thảm bộ dáng. Nhưng mà một màn kế tiếp lại hoàn toàn ra khỏi Vu Lương đoán trước. Cái gặp hắc diễm cốt đao vung lên, làm cho Vu Lương đắc ý huyết kinh cức liền giống như trái cây đồng dạng bị nhất trảm mà đứt, hoàn toàn nhìn không ra một điểm phí sức bộ dạng. Bốn chiếc cốt đao cùng nhau vung vẩy, 12 đầu huyết kinh cức căn bản lân cận không được thiếu nữ mặt người rắn thân. Cốt bảo bối, Vu Lương cũng không hổ là thanh danh tại ngoại nhân vật, gặp dị biến không những không hoảng hốt, ngược lại để mắt tới thiếu nữ mặt người rắn hắc diễm cốt đao. Huyết kinh cức mặc dù lợi hại, nhưng trước đây cũng không phải không có bị từng làm bị thương. Vu Lương lúc này liền thúc giục pháp lực tinh huyết, làm cho 12 đầu huyết kinh cức điên cuồng tái sinh bắt đầu, trong chớp mắt liền trở nên cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Lập tức, hắn thần niệm khẽ động, ngực liền chiếu ra một vòng huyết quang, không có bất luận cái gì báo hiệu, cái này vòng huyết quang liền đột nhiên nổ tung, một đạo cột sáng giống như lưu tinh bắn ra, thẳng đến thiếu nữ mặt người rắn mặt mà đi. Mà mấy tức trước đó, thiếu nữ mặt người rắn tại chặt đứt đánh tới huyết kinh cức về sau, cũng không đối Vu Lương thừa thắng truy kích, mà là đem miệng giống rắn đồng dạng đại trương, khẽ hấp phía dưới lại đem những cái kia từng đoạn huyết kinh cức tất cả đều nuốt vào trong bụng. Những này huyết kinh cức vừa vào bụng, thiếu nữ mặt người rắn quanh thân liền hiện ra một tầng huyết quang, lập tức nàng nguyên bản trơn nhẵn lân phiến càng trở nên có cạnh có góc, khí tức cũng phóng đại một đoạn. Đối mặt đánh tới huyết sắc cột sáng, thiếu nữ mặt người rắn lại là đem miệng hơi mở, lại từ đó phun ra cùng Vu Lương như đúc đồng dạng huyết kinh cức. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này 6-7 đầu huyết kinh cức liền cùng huyết sắc cột sáng chạm vào nhau, hai đạo huyết quang chiếu rọi, huyết kinh cức bên này đầu tiên là rơi xuống hạ phong, bị quấy đoạn mất một mảng lớn, nhưng rất nhanh liền dựa vào lấy hấp thụ huyết sắc cột sáng linh lực chuyển bại thành thắng, ngược lại cuốn lấy trong cột ánh sáng linh bảo, cái gặp một cây lưỡi dao huyết hồng, cái thân giống như hắc nham tam xoa kích ngay tại huyết kinh cức quấn quanh bên trong liều mạng giãy dụa, có thể tình thế lại càng ngày càng yếu, cái này sao có thể? Vu Lương thấy thế lập tức quá sợ hãi, phải biết cái này huyết vương xuyên thế nhưng là hắn bản mệnh linh bảo, nếu là bị hao tổn, chính hắn cũng sẽ lọt vào không nhỏ liên lụy. Lúc đầu hắn có can đảm tế ra bảo vật này, cũng là bởi vì bảo vật này uy lực tuyệt luân, nhưng ai có thể tưởng thiếu nữ mặt người rắn có thể trộm lấy huyết kinh cức thần thông, mà cái này huyết kinh cức chính là cực kỳ khắc chế huyết đạo thần thông cùng linh bảo một loại thủ đoạn, trực tiếp liền làm Vu Lương lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hai người các ngươi còn không xuất thủ, thật sự cho rằng ở bên xem kịch liền có thể kiếm được 10 cái huyết ấn sao? Vu Lương gấp giọng quát. Lê Quân cùng Hứa Tuyết Xuyên biết rõ bây giờ không phải là hại Vu Lương thời điểm, không phải vậy không có hắn kiềm chế, chỉ dựa vào hai người bọn họ rất khó cầm xuống này quỷ dị thiếu nữ mặt người rắn. Về phần còn tại cùng hai cái song đầu mặt người rắn dây dưa Lạc Hồng, đã bị bọn hắn không hẹn mà cùng không thèm đếm xỉa đến. Hai người liếc nhau về sau, lập tức một trái một phải phi độn ra ngoài, đồng thời đưa tay tế ra linh bảo. Lê Quân chỗ tế chính là một cái tinh vàng bảo châu, tuột tay không lâu sau liền từ trung du ra một cái hoàng long, mới xoay một vòng, này long liền thông qua hấp thu bốn bề thiên địa nguyên khí dài đến trăm trượng to lớn, lập tức liền lấy thế như vạn tấn ép hướng thiếu nữ mặt người rắn. Hứa Tuyết Xuyên chính là kiếm tu, hơn phân nửa thực lực cũng đang phi kiếm phía trên, ngay lập tức cũng là toàn lực thôi động kiếm quyết, làm cho băng kiếm hóa thành một đạo bạch hồng hướng thiếu nữ mặt người rắn cái cổ chém tới. Bởi vì hai người linh bảo khiên động trong trăm dặm thiên địa linh khí, vì thế cực lớn quan hệ, theo người ngoài, giờ phút này thiếu nữ mặt người rắn đã là bị giáp tại hai mảnh giữa thiên địa, chỉ đợi cái này hai mảnh thiên địa khép lại, nó tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Thiếu nữ mặt người rắn tất nhiên là cảm ứng được nguy hiểm, lúc này khống chế huyết kinh cức bỗng nhiên hất lên, đem linh lực tổn hao nhiều huyết vương xuyên ném ra ngoài, ngay sau đó bốn tay hợp lại, bốn chiếc hắc diễm cốt đao lập tức hòa hợp một thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cự nhận, tại một đoàn huyết quang phun lên về sau, này lưỡi đao liền lập tức hướng Hứa Tuyết Xuyên phi kiếm chém tới, hiển nhiên là muốn liều cái cao thấp. Mà đối mặt kia đè xuống trăm trượng hoàng long, thiếu nữ mặt người rắn đúng là lập lại chiêu cũ, lần nữa miệng rắn đại trương, phần bụng một trống một xẹp liền bạo phát ra một cổ tuyệt cường hấp lực, mà lấy hoàng long to lớn, lại cũng bị hắn sở khiên động. Sau một khắc, một màn quỷ dị liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái gặp kia đường kính hơn 10 trượng đầu rồng khẽ dựa gần thiếu nữ mặt người rắn bên miệng, liền bỗng nhiên vặn vẹo thu nhỏ, bị hắn dễ như trở bàn tay nuốt xuống, mà theo thiếu nữ mặt người rắn miệng ba bế hợp, nó khí tức cũng lại lần nữa tăng vọt, theo ban đầu phổ thông hóa thần hậu kỳ, trở thành lúc này đến gần vô hạn luyện hư sơ kỳ tồn tại. Cùng lúc đó, nồng đậm màu vàng linh quang tại nàng quanh thân hiển hiện, đúng là trực tiếp cải biến nó lân phiến nhan sắc, khiến cho vàng óng ánh, tựa như một tôn kim tượng. Nhận thiếu nữ mặt người rắn khí tức tăng vọt ảnh hưởng, hắc diễm cự nhận uy lực cũng tăng lên một đoạn, lúc này liền đánh lui Hứa Tuyết Xuyên băng kiếm. Bất quá mấy hiệp, thiếu nữ mặt người rắn lại lấy một địch ba tình huống dưới, lấy yếu thắng mạnh, lớn chiếm thượng phong. Phục, cái này ba cái gia hỏa lại cho ta đồ ăn một điểm. Lạc Hồng thấy thế lập tức ở trong lòng mắng to, thế cục này cũng có thể lãng thua. Hắn ở một bên quan chiến thấy rõ ràng, Vu Lương bọn hắn sở dĩ sẽ không địch lại, tất cả đều là bởi vì khinh thị đối thủ, liền cơ bản thăm dò cũng không tiến hành liền mạo muội xuất thủ, lấy về phần lấy thiếu nữ mặt người rắn nói, bằng không, quái vật này nơi nào sẽ có nhiều như vậy thi triển quỷ dị thần thông cơ hội, thôn phệ địch nhân thần thông biến thành của bản thân, lại là rắn bộ dáng, nga như sở liệu không tệ, đối phương nhất định là có hùng khuất ít ỏi huyết mạch. Lạc Hồng mắt sáng lên, ở trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, cái gọi là hùng khuất, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy chân linh, bề ngoài hình cùng thông thiên cự mãng giống nhau y hệt, lúc ban đầu chỉ có một cái đầu lâu, nhưng chỉ cần thôn phệ hết một đầu chân linh, liền sẽ lại dài ra một cái đầu lâu, cũng kế thừa đối phương pháp tắc thần thông. Nhiều nhất tình huống dưới, hùng khuất có thể có được chính khỏa đầu lâu, đồng dạng chân linh căn bản không phải đối thủ, nhưng cũng bởi vậy, hùng khuất chính là tất cả chân linh công địch, một khi bị phát hiện, thế tất nghênh đón đại lượng chân linh giảo sát, cực ít có trưởng thành lên cơ hội. Lạc Hồng bởi vì đối với nó thôn vệ pháp tắc cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho nên mới chủ động hiểu qua, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều là nghe cũng chưa nghe nói qua loại này chân linh. Đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm, nếu không ta nhất định đưa nó bắt lại nghiên cứu một phen. Âm thầm lắc đầu, Lạc Hồng cũng sẽ không bởi vì một chút khả nghi hùng khuất huyết mạch, liền ảnh hưởng chân long chi huyết đại kế. Hai độ thi triển thôn vệ thần thông về sau, thiếu nữ mặt người rắn uy thế nhất thời có một không hai, làm cho Vu Lương ba người là hiểm tượng hoàng sinh, chạy trốn tứ phía, mà theo thời gian dời đổi, chiến thuyền cấm chế tranh đoạt chiến cũng tại hướng mặt người xà nhất phương chết đi, những cái kia song đầu mặt người rắn lại từng cái bắt đầu lại ra tay, không được, xem ra ta lại không xuất thủ, những này gia hỏa thực sự tại lật thuyền trong mương. Chờ giây lát, Lạc Hồng cũng không thấy Vu Lương ba người xuất ra cái gì lật bàn thủ đoạn, lập tức ánh mắt ngưng tụ nghĩ đến, bất quá hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đợi đến trên bầu trời lũng liệt cùng mấy cái ba đầu mặt người rắn đối bính một kích, tại mênh mông cuồn cuộn linh lực ba động che lấp lại, mới lặng lẽ ngưng tụ một cái đại chu thiên diệt tuyệt thần châm, cam. Kết quả là vẫn là tránh không được khách mời một đợt đông phương bất bại, ý niệm lóe lên, Lạc Hồng liền bằng vào cái kia tuyệt cường chỉ lực, đem một cái yếu ớt lông trâu ngũ sắc thần châm bắn ra, mắt thường mảy may không nhìn thấy thần châm phi độn quỷ tích, liền liền kia thiếu nữ mặt người rắn cũng chỉ là tại một khắc cuối cùng trong lòng sinh ra báo động, thế nhưng là lúc này muốn tránh, hiển nhiên là không còn kịp rồi, xem kia lân giáp là không có gì, đại chu thiên diệt tuyệt thần châm trong nháy mắt liền đâm vào thiếu nữ mặt người rắn thể nội. Lúc đầu, thiếu nữ mặt người rắn thậm chí không có cảm giác được nhói nhói, nhưng rất nhanh nàng liền cảm giác quanh thân ngũ hành linh lực cũng tại triều thể nội một điểm chuyển đi, mà lại mặc cho nó như thế nào thôi động pháp lực, như thế nào gào thét lên, cũng không cách nào ngăn cản quá trình này. Rất nhanh, hội tụ ngũ hành linh lực liền đạt đến điểm tới hạn, thiếu nữ mặt người rắn nhục thân lập tức giống như khí cầu phồng lên bắt đầu, chỉ nghe quanh một tiếng, nó nhưng vẫn bạo thành vô số khối vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Trọng đại như thế biến hóa, tất nhiên là nhường Vu Lương ba người chấn động vô cùng, một thời gian trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ ra, thiếu nữ mặt người rắn làm sao đột nhiên bạo thể mà chết, chẳng lẽ đây là nó kia thôn vệ thần thông phản vệ, mà một bên Lạc Hồng cũng không dự định lãng phí nửa thời gian xuống dưới, dùng càn khôn chi lực bức lui một mực cuốn lấy hắn hai cái song đầu mặt người rắn về sau, hắn thần niệm khẽ động, liền đem ra sử dụng thần phong vô ảnh kiếm hướng trận kia bàn bộ dáng bảo vật chém tới. Song đầu mặt người rắn thần thức phổ biến không mạnh, Lạc Hồng một kiếm này cũng không phải hướng bọn hắn chém tới, cho nên kia bảo vật chung quanh song đầu mặt người rắn đúng là không có kịp thời phát hiện thần phong vô ảnh kiếm, thẳng đến bảo vật bị chém thành hai nửa về sau, mới tức giận gào thét. Nhưng mà, những cái kia một mực bị cấm chế khóa tại trong khoang hóa thần tu sĩ lúc này sao bọn hắn giận quá, trong nháy mắt, mấy chục đạo độn quang liền từ chiến thuyền bên trong bay bắn mà ra. Các loại pháp bảo thần thông linh quang đem bầu trời chiếu rọi tốt sắc màu lộng lẫy, mà tại bộ dạng này cảnh đẹp phía sau, lại là mặt người xà nhất tộc tử thương thảm trọng, chương 900, mở tiệc chiêu đãi, khốn tại chiến thuyền bên trong hóa thần tu sĩ đều không phải là tên soàn xỉn, cộng đồng đại phát thần uy phía dưới, rất nhanh liền làm cho xà triều bị trọng thương, trên bầu trời những cái kia ba đầu mặt người rắn thấy tình thế không ổn, không chút do dự liền chạy tứ tán, căn bản không để ý còn lại đê giai mặt người rắn chết sống. Lũng liệt các loại luyện hư tu sĩ ngay lập tức cũng vô tâm truy kích, mà đợi bọn hắn lao xuống thời điểm, xà triều cũng đã tán loạn đến không sai biệt lắm. Tất cả mọi người quay về thuyền, nhóm chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Nhìn thấy có người đuổi theo xa, Lũng liệt lập tức truyền âm đem bọn hắn kêu trở về. Chuyến này nhiệm vụ của hắn chính là đem người không thiếu một cái mang về Vọng Long Thành, cũng không phải là thanh lý cổ thú. Đám người ai cũng không cách nào mặc đối phương mới như vậy, xà triều. Cho nên không ai dám tại kháng mệnh, lập tức thần sắc khác nhau độn trở về Lũng gia chiến thuyền, thu bị thần phong vô ảnh kiếm chém thành hai nửa trận bàn hình dáng bảo vật về sau, Lạc Hồng liền cũng theo đám người quay trở về khoang, lập tức, một trận rung động truyền đến, cả chiếc chiến thuyền lập tức hóa hồng mà đi, cùng lúc trước để cho người ta không phát giác gì phi độn so sánh, cái này Lũng gia chiến thuyền hiển nhiên là bị hao tổn không nhỏ, bất quá có thế tại vừa rồi, xà triều bên trong kiên trì xuống tới, này thuyền lúc toàn thịnh tại Lũng liệt tọa trấn phía dưới, nên là có thể cùng hợp thể tu sĩ liều mạng mấy hiệp, Lạc Hồng ở trong lòng yên lặng bình luận, mà liền tại Lũng gia chiến thuyền bỏ chạy không lâu sau, một đoàn hắc viêm chợt theo trong hư không cuồn cuộn mà ra, cái gặp, nó đầu tiên là trên không trung dừng lại một lát, sau đó liền như lưu tinh hướng mặt đất rơi đi, chúc dung bồn địa sở hữu không có hai tộc nhân yêu thế lực, toàn bộ bởi vì đây là một mảnh cực kỳ dữ dằn hỏa sơn khu vực, linh khí bên trong mang theo hỏa độc. Không phải như thường tu luyện địa phương, hắc viêm đoàn rơi vào một mảnh hồ dung nham bên trên, lập tức liền đánh màu đỏ sóng lửa xoay tròn, tiếng oanh minh liên tiếp, nhưng mà, hắc viêm đoàn chỉ là cùng hồ dung nham vừa chạm vào, một vòng đen lãng liền hướng tứ phía bốn phương tám hướng đảng xuất, trong khoảnh khắc đúng là làm toàn bộ hồ dung nham cũng bắt đầu cháy rừng rực, lúc này, một cái thon dài ngọc thủ theo hắc viêm đoàn bên trong nhô ra, nhẹ nhàng một chiêu liền có mấy khối xác chết cháy theo ao nham tương bên trong bay ra. Lập tức bị thu tới, ngũ hành đều mất, bạo thể mà chết, đây là đại chu thiên diệt tuyệt thần châm, có ý tứ, xem ra viên kia thâm dương hóa cực quyết, tàng thiên ngọc giảng, chính là hắn vỗ tới, hắc viêm bên trong nữ tử tự hồ hứng thú, ngay lập tức ngữ khí nhẹ nhàng nói, lập tức, kia ngọc thủ hơi động một chút, một đoàn hắc viêm liền từ hắn lòng bàn tay thoát ra, trong chốc lát liền đem xác chết cháy đốt thành tro bụi. Đáng tiếc không thể đi theo Vọng Long Thành, không phải vậy kinh động đến Lũng gia lão già kia, coi như gọi đầu người đau đớn. Cũng may người kia lộ ra chiêu này, cũng đủ để chứng minh hắn hậu thiên ngũ hành thể có chút tinh thuần, sự kiện kia cuối cùng có tiến triển. Nhiều năm như vậy cũng chờ, ta cũng không cần nóng lòng nhất thời, về trước trong tộc một chuyến nhường những cái kia trưởng lão cũng an tâm. Nói đi, Hắc Viêm lập tức cuốn ngược biến mất, Hồ Dung Nham cũng lập tức biến thành nguyên bản bộ dáng. Liên tiếp phi độn hơn 10 ngày sau, Lũng gia chiến thuyền rốt cục xuyên qua chút dung bồn địa khu vực trung tâm, đi tới bên ngoài khu vực, nguy cơ tiêu trừ, chiến thuyền tốc độ bay cũng theo đó chậm lại, cuối cùng có thể thở phào, cũng không biết chúng ta huyết ấn kia Lũng Liệt tiền bối chuẩn bị cái gì thời điểm cho. Mới vừa buông lỏng xuống tới, Lê Quân liền nhớ thương lên Lũng Liệt trước đây hứa hẹn chỗ tốt, đã nguy cơ đã qua, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, Nga nhóm kiên nhẫn chờ lấy là được, bất quá máu này ấn phân phối, ta ngược lại thật ra có chút ý khác. Hứa Tuyết Xuyên mỉm cười, cũng là mặt lộ vẻ chờ mong, có thể lập tức nàng liền chần chờ nhìn hai người một cái nói, gặp nàng bộ dáng như vậy, Lạc Hồng cùng Lê Quân chỗ nào còn không biết ý nghĩ của nàng khẳng định không quá có thể khiến người ta tiếp nhận, nhưng đối phương cũng nói như vậy, không nghe một chút cũng tất nhiên là không được, cho nên, Lê Quân dứt khoát thuận nước đẩy thuyền cười nói, Hứa tiên tử có chuyện cứ việc nói, nhóm chúng ta ba người hiện tại cũng là trên một sợi thừng châu chấu, không cùng tâm thế nhưng là không được. Vậy ta liền nói thẳng, lần này nhóm chúng ta tuy nói vận khí tốt, còn chưa bắt đầu thí luyện, liền mỗi người thu được 10 cái huyết ấn, nhưng cũng có thể là phúc không phải họa, dù sao, nói chuyện nơi này, Hứa Tuyết Xuyên không khỏi dừng lại một cái, ánh mắt liếc mắt Lạc Hồng sau mới nói, dù sao nói thật, nhóm chúng ta ba người thực lực tại tổng cộng 49 chi đội ngũ bên trong cũng không tính mạnh, nguyên bản là một bộ phận đội ngũ trong mắt thịt mỡ, hiện tại lại tăng thêm 30 mai huyết ấn. Chỉ sợ vừa mới bắt đầu thí luyện, liền sẽ gặp phải bị nhiều chi đội ngũ săn giết cục diện. Hắc hắc, đây chính là ta muốn thấy đến. Trước kia ta chỉ là muốn dựa vào yếu thế đạt thành mục đích này. Hiện tại có thêm đầu lợi dụ, hiệu quả thì tốt hơn. Lạc Hồng gật đầu, trong lòng không khỏi cười thầm. Cái này Lạc Hồng quả nhiên là nghe không hiểu tốt xấu lời nói không thành. Không có cảm giác đến ta lời nói bên trong đối với hắn thực lực xem thường sao. Còn tại kia ra vẻ cao thâm gật đầu. Hứa Tuyết Xuyên vừa rồi dừng lại một cái chớp mắt, chính là tại cân nhắc tiếng nói, tốt tận lực không đồng ý Lạc Hồng sinh ra khúc mắc trong lòng, phá hủy bọn hắn liên thủ chi thế. Kết quả, nàng phát hiện tự mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều, lập tức cảm giác dở khóc dở cười. Vẫn là Hứa tiên tử nghĩ đến Chu Toàn, Lê Mỗ lại là không nghĩ tới tầng này, cái kia không biết Hứa tiên tử có gì cao kiến. Suy nghĩ một lát sau, Lê Quân không khỏi mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu hỏi, các ngươi cũng biết rõ. Huyết ấn bị Lũng người nhà hạ cấm chế, mỗi một mai cũng mang theo Ngụy Long tức, chồng chất đến càng nhiều, cổ này khí tức liền vượt thịnh, bình thường liễm khí pháp căn bản không che giấu được. Ta ý nghĩ chính là kia 30 mai huyết ấn nhóm chúng ta không muốn gánh vác tại riêng phần mình trên thân, mà là từ một người cầm lấy. Đến lúc đó, nhóm chúng ta liền có thể mượn nhờ huyết ấn khí tức, chấn nhiếp một bộ phận đạo chích, như thế liền có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Hứa Tuyết Xuyên lười nhác lại nhìn Lạc Hồng. Quay đầu nhìn về Lê Quân giải thích nói, đây đúng là cái biện pháp, bất quá, Lê Quân nghe vậy lập tức chần chờ, đối phương sách lược cũng không khó lý giải, nói trắng ra là chính là dựa vào huyết ấn khí tức dọa người, dù sao người khác sẽ không nghĩ tới bọn hắn sẽ như vậy làm, cho nên một cái cảm ứng được 40 mai huyết ấn điệp gia khí tức về sau, thế tất sẽ có kiên kỵ mà không động vào bọn hắn cái này, kẻ khó chơi, có thể người khác không nghĩ tới nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vết máu của mình dựa vào cái gì phó thác cho một cái không quen biết người. Bọn hắn ba người trước đây gặp nhau tối đa cũng ngay tại nổi tiếng cấp độ, sở dĩ có thế cấp tốc thành lập cơ bản tín nhiệm quan hệ, toàn bộ bởi vì ngoại bộ áp lực lớn đến bọn hắn nhất định phải bảo đoàn, mà chỉ cần Long huyết thí luyện vừa kết thúc, bọn hắn loại này tín nhiệm quan hệ cũng liền kết thúc. Nếu là không đem huyết ấn một mực trưởng khống tại tự mình trong tay, thí luyện kết thúc sau có thế đòi hỏi quay về tương ứng chỗ tốt cơ hội thế nhưng là tương đương xa vời. Tốt gia hỏa, đây là muốn hủy đi ta đài. Lạc Hồng mắt sáng lên, lúc này lên đường. Lạc Mỗ đối với cái này không có gì hứng thú. Hứa tiên tử liền đừng suy nghĩ nhiều. Hứa Tuyết Xuyên nghe vậy đôi mi thanh tú lập tức nhíu một cái. Lạc Hồng lời ấy nói đến thực tế quá không khách khí nhiều. Bất quá không bằng nàng mở miệng. Lê Quân liền trước một bước nói. Lạc đạo hữu, nhóm chúng ta xác thực gặp phải một trận nguy cơ. Nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút, ha ha, muốn cân nhắc cũng được, nếu như đem huyết ấn đều đặt ở Lạc Mỗ trên thân, kia Lạc Mỗ tất nhiên là tán thành cực điểm, Lạc Hồng tư tâm cực nặng nói, hắn biết rõ, chỉ cần hắn một câu nói kia ra khỏi, Hứa Tuyết Xuyên liền sẽ lập tức bỏ đi nguyên bản ý niệm, dù sao nàng này đối với hắn ấn tượng quá kém, là không thể nào đem huyết ấn giao cho hắn đảm bảo. Quả nhiên, nghe nói lời ấy, Hứa Tuyết Xuyên đôi trong mắt liền có vẻ chán ghét chợt lóe lên, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng liền ngồi xếp bằng xuống, lại không ngôn ngữ. Lê Quân thấy thế cũng là không thất vọng, ngược lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Một thời gian, toàn bộ khoang rơi vào trầm mặc. Lạc Hồng cũng bỏ mặc hai người lúc này là gì ý nghĩ, lúc này liền muốn tiếp tục tham ngộ bí thuật. Nhưng vào lúc này, một đạo kim kiếm truyền thư đột nhiên thấu môn mà vào. Lê Quân cách cửa khoang gần nhất, đưa tay liền đem truyền thư đón lấy, thần thức hướng trong ngọc giản tìm tòi, liền mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Hai vị đạo hữu, Lũng Liệt tiền bối muốn tại thuyền tầng mở tiệc chiêu đãi chúng ta, nghĩ đến là chuẩn bị thực hiện lời hứa, ngược lại là so ta nghĩ đến phải nhanh. Hứa Tuyết Xuyên tiếp nhận Lê Quân ném tới ngọc giản, sau khi xem thuận miệng nói, ngay tại đêm nay sao? Vừa vặn Lạc Mỗ cũng có chút vấn đề, Lạc Hồng nói liền đem ngọc giản thu hồi, tiếp lấy đứng dậy liền đẩy cửa đi ra ngoài. Không bao lâu, ba người liền đi tới thuyền trước lầu, cũng ở chỗ này gặp được lão bằng hữu Vu Lương. Vu Lương sắc mặt hơi trắng bệch, đối với một cái tu luyện máu nói tu sĩ tới nói, đây chính là đủ để chứng minh hắn bị thương không nhẹ. Trải qua lúc trước kia một phen, Vu Lương đã là không đơn giản nhằm vào Lạc Hồng, mà là ghi hận bọn hắn ba người, thậm chí nhờ vào Lạc Hồng giấu dốt, Hứa Tuyết Xuyên cùng Lê Quân ngược lại thành hắn hàng đầu mục tiêu. Nếu là đấu lên pháp đến, hắn khẳng định là trước đối hai người này ra tay. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, bất quá mở tiệc chiêu đãi sắp đến, song phương cũng hết sức khắc chế tự mình, ngoại trừ một chút nhãn thần đụng nhau, cũng không cái khác cử động. Bốn vị tiền bối, mời đi theo ta. Đợi không có một lát, một tên kết đan kỳ lũng gia thanh niên liền hiện thân đón lấy. Tại hắn dẫn đầu dưới, bốn người rất nhanh liền đi tới mở tiệc chiêu đãi chi địa. Vào cửa về sau, Lạc Hồng phát hiện tòa này ốc xá không chút nào lớn, lại ngoại trừ thủ tọa bên ngoài, liền bày bốn tờ bàn. Hiển nhiên Lũng Liệt chỉ là cử hành một cái cỡ nhỏ tự mình yến hội. Áo đen lão giả sớm đã ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên, gặp bốn người đi vào, lúc này cởi mở cười nói, bốn vị đạo hữu lần này thật sự là giúp lão phu đại ân, mau mau ngồi xuống, cùng lão phu nâng ly mấy chén. Lạc Hồng bốn người nghe vậy đương nhiên không có ý kiến gì, chắp tay chào một phen về sau, liền riêng phần mình chọn lấy bàn lớn án ngồi xuống. Vài câu tràn diện lên về sau, yến hội bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên, giữa lẫn nhau câu nệ lập tức thiếu đi rất nhiều. Lúc này, Hứa Tuyết Xuyên đột nhiên nâng chén nói, Lũng tiền bối, vãn bối trong lòng một mực có chỗ nghi hoặc, ngày đó kia thiếu nữ bộ dáng mặt người rắn đến tột cùng ra sao địa vị, lại có thôn phệ người khác thần thông biến hóa để cho bản thân sử dụng huyền diệu năng lực. Lúc ấy, ba người bọn hắn đánh một cái, đến phía sau đều đã hiển tượng hoàng sinh. Nếu không phải kia thiếu nữ mặt người rắn thụ thần thông phản vệ, tự bạo mà chết, nàng rất có thể đã vẫn lạc, thắng được thật sự là may mắn. Kể từ đó, Hứa Tuyết Xuyên tất nhiên là đối hắn canh cánh trong lòng, muốn hiểu rõ hơn một chút. Ha ha, xin hỏi tiểu hữu nghe chưa từng nghe qua mặt người kia xà vương? Lũng Liệt hỏi ngược lại, mới vừa nghe nói không lâu, chẳng lẽ kia thiếu nữ mặt người rắn cùng xà vương có quan hệ? Hứa Tuyết Xuyên lúc này suy đoán nói, không tệ, tiểu hữu gặp phải cái loại người này mặt trắng chính là tại xà vương phục sinh trong lúc đó mới có thể xuất hiện mặt người rắn làm. Hắn bản thân có xà vương một chút thần thông, nhưng không thể nghi ngờ cũng không hoàn mỹ, thôn phệ sau bạo thể tình huống trước đây cũng không phải không có. Cho nên chư vị tiểu hữu có thể đem diệt sát, cũng không phải là bởi vì vận khí, mà là bản thân thần thông đủ mạnh, kia rắn làm nuốt không nổi thôi. Lũng Liệt cũng không đối người mặt trắng làm kiểu chết có chỗ hoài nghi, ngược lại cảm thấy 10 điểm như thường. Lạc Hồng lần này cũng coi là lầm đánh lầm, đụng đúng rồi. Thì ra là thế, Vu Mỗ liền nói, trên đời làm sao có như vậy không nói đạo lý tồn tại, quả nhiên có vấn đề lớn. Vu Lương lần này là xui xẻo nhất, vừa lúc bị mặt người rắn làm thôn phệ có thế khắc chế tự mình thần thông, lấy về phần một thân bản sự căn bản không thể nào thi triển. Nhưng mà, là Lê Quân cũng đang vì Lũng Liệt giải thích âm thầm gật đầu thời điểm, Hứa Tuyết Xuyên vẫn còn có chút lo nghĩ. Dù sao, mặt người rắn làm nếu là muốn bạo thể, kia khẳng định là tại thôn phệ trăm trượng hoàng long trong nháy mắt, không có đạo lý đối phương vừa mới còn tại sinh long hoặc hổ truy sát bọn hắn, sau một khắc lại đột nhiên không được. Mà lại, mặt người rắn làm bạo thể lúc tán phát ngũ sắc linh quang, cũng cùng hắn pháp lực quang hoa khác biệt, cứ việc lo nghĩ vẫn chưa toàn bộ tiêu tán. Nhưng Hứa Tuyết Xuyên ngay lập tức cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là đem đặt ở đáy lòng. Lũng tiền bối, vãn bối Lạc Hồng cũng có một vấn đề. Nghe nói mặt người kia xà vương sau khi chết có thể phục sinh, mà lại đã là nhiều lần luân chuyển, không biết là thật là giả, phục sinh cái gì quá mơ hồ. Lạc Hồng tất nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá Lê Quân đối với mặt người xà vương cũng chỉ biết cái đại khái, thế là hắn liền thừa dịp yến hội cơ hội hỏi. Ha ha, ban đầu nghe việc này thì lão phu cũng cùng Lạc tiểu hữu đồng dạng chấn kinh, nhưng các loại đọc qua trong tộc hồ sơ về sau, liền chưa phát giác có gì thần dị. Dù sao đây cũng không phải là bí mật gì, lão phu liền cùng các ngươi nói tỉ mỉ một phen. Lũng Liệt làm chén linh tử nhuận cổ họng, lập tức nhân tiện nói, kỳ thật mặt người kia xà vương có thể nói đã vẫn lạc qua 6 lần, nhưng cũng có thể nói một lần cũng chưa chết qua. Cái này xuất sinh giảo hoạt dị thường, mỗi lần hiện thân cũng chỉ là hắn nhục thân, nguyên thần cho tới bây giờ không ai tìm tới qua tại chỗ nào, như thế hồn thể tách rời, khả năng lần lượt chết lại sống, sống lại chết. Mặt khác, rắn này chỉ bằng vào nhục thân vẻn vẹn tương đương với yếu nhất hợp thể sơ kỳ tu sĩ, tùy tiện một cái hợp thể tiền bối đều có thể đem diệt sát, thậm chí Lũng Mỗ mượn nhờ chiến thuyền đều có thể tại một chọi một lúc cùng hắn chống lại, ấn lý sẽ không nhận coi trọng như vậy, mới vừa có phục sinh dấu hiệu liền có hợp thể tiền bối chờ đợi, nhưng hắn thôn phệ thần thông dị thường lợi hại, từng liền có hay không kịp thời diệt sát này xà vương, nhưng hắn trưởng thành đến ba cái đầu sự tình phát sinh. Lần kia từ Thiên Uyên Thành trọn vẹn chạy đến ba vị hợp thể tiền bối, hợp lực phía dưới, mới đưa này xà vương trảm diệt. Hắc hắc, các ngươi nếu ai có thể tìm tới cái này mặt người xà vương nguyên thần, kia thế nhưng là một cái công lớn, tin tưởng cái này mấy vạn năm đến bị kỳ nhiễu đến không thể an sinh thế lực, đều sẽ đưa lên một món lễ lớn, thông vệ trường đầu. Kia khẳng định chính là có được hùng khuất huyết mạch cổ thú, trước nhớ một cái, Lạc Hồng âm thầm nghĩ tới, trong lúc nói cười. Rượu đã dùng qua 3 tuần, tự hồ là cảm thấy trò chuyện không sai biệt lắm, Lũng Liệt thần niệm khẽ động, trước ngực liền nhiều hơn 4 cái hộp ngọc, lập tức, hắn tay áo vung lên, 4 cái hộp ngọc liền phân biệt hướng 4 người điện xạ mà đi, nơi này đầu chính là Lũng Mỗ bằng lòng vết máu của các ngươi, cầm đi đi, đa tạ Lũng tiền bối, 4 người cùng nhau đứng lên nói tạ, đây là các ngươi nên được, không cần phải nói tạ, còn xin Vu tiểu hữu trước dịch bước, lão phu cùng bọn hắn 3 vị có lời khác. Lũng Liệt khoát tay áo về sau, lại đột nhiên đối Vu Lương hạ lệnh trục khách, muốn đơn độc lưu lại Lạc Hồng cái này một đội nói sự tình. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 901, sát giới mở rộng, các ngươi cũng đều lui ra đi. Vu Lương vừa ra khỏi cửa, Lũng Liệt liền lại vẫy lui trong phòng phục thị mấy tên đê giai tu sĩ, gặp hắn một bộ muốn bí nghị bộ dạng, Lạc Hồng trong lòng 3 người cũng không khỏi siết chặt, sợ gặp được chuyện phiền toái gì, mà tự hồ là nhìn ra 3 người lo lắng. Lũng Liệt lúc này trầm giọng nói, 3 người các ngươi không cần suy nghĩ lung tung, lão phu lưu ngươi môn hạ đến chính là có một chuyện tốt muốn phó thác cho các ngươi. Lần này Long Huyết thí luyện, tổng cộng có ta 49 tên Lũng gia tộc người tham gia, lão phu ruột thịt tôn nữ cũng ở trong đó. Lão phu hy vọng các ngươi 3 người có thể từ bỏ tranh đoạt huyết ấn, bảo hộ nàng chu toàn. Sau đó, lão phu tự sẽ đền bù các ngươi tổn thất, để các ngươi không cần cùng còn lại hóa thần tu sĩ liều mạng, liền có thể thắng lợi trở về. Lũng tiền bối, cái này giống như không có gì tất yếu đi. Từ trước Long Huyết thí luyện, Lũng gia tộc người đều không có đi ra sự tình, ngươi phân phó như thế chúng ta, thực tế có chút vẽ vời thêm chuyện. Vẫn là nói, lần này thí luyện, Lê Quân nói đến đây, chần chờ nhìn Lũng Liệt một cái, mới tiếp tục nói, có chỗ biến hóa, ai? Các ngươi có thể tu luyện tới hóa thần kỳ, tự nhiên không phải hạng người ngu dốt, lão phu cũng không gạt các ngươi. Lần này thí luyện khả năng cùng dĩ vãng đều sẽ có chỗ khác biệt. Một mặt phiền muộn uống chén rượu về sau, Lũng Liệt ba đặt chén rượu xuống tiếp tục nói, Long Huyết thí luyện mục đích chính là Nga Lũng gia bồi dưỡng được một tên có tư cách tiến giai đại thừa tu sĩ, trước kia cũng tiến hành qua nhiều lần, lại không một lần vào tay qua hiệu quả, ngoại trừ sớm nhất vị kia lão tổ bên ngoài, ta Lũng gia liền không có tái xuất qua đại thừa tu sĩ. Nhớ tới ở đây, ta Lũng gia những cái kia hợp thể trưởng lão quyết định đập nồi dìm thuyền, hủy bỏ phải lấy thí luyện tộc nhân tính mệnh lệnh cấm, để tụ tập càng nhiều chân long chi huyết. Như thế nói đến, lần này Long Huyết thí luyện chẳng phải là muốn máu chảy thành sông, chém giết đến chỉ còn cuối cùng một người. Hứa Tuyết Xuyên nghe vậy giật mình, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, Lũng gia như vậy âm thầm biến động thí luyện quy củ, thế nhưng là đem bọn hắn những người này hố khổ. Lạc Hồng giờ phút này cũng là mặt mày buông xuống, suy nghĩ biến hóa này cho hắn đại kế mang tới ảnh hưởng. Nguyên bản, Lũng gia chỉ là dùng bí thuật rút ra thí luyện lạc bại những cái kia tộc nhân thể nội Long Huyết, sẽ không đả thương cùng tính mạng của bọn hắn, lấy về phần nhiều nhất có thể rút ra 5, 6 phần 10 Long Huyết. chỉ khi nào mở sát giới, liền có thể rút ra 7-8 phần long huyết, tự nhiên có thể để cho kia mệnh định long tử thu hoạch được càng nhiều long huyết, về sau tiềm lực lớn hơn, chém giết đến cuối cùng một người còn không về phần, bởi vì cho dù là người thân, cũng không thể không hạn chế luyện hóa người khác thể nội chân long chi huyết, nếu không xung đột phía dưới, không những vô ích, ngược lại có hại, chiếu lão phu đoán chừng, lần này nhiều nhất sẽ chết trên non nửa thí luyện tộc nhân. Lũng Liệt lắc đầu, trầm giọng nói, dù là như thế, tại giết đủ số trước đó, trong đó hung hiểm vẫn là không thể cùng lúc trước long huyết thí luyện đánh đồng. Hứa Tuyết Xuyên sắc mặt khó coi địa đạo, trong mắt ẩn ẩn đã có hối hận chi sắc, tình huống khả năng so Hứa Tiểu Hữu nghĩ đến còn muốn hung hiểm. Lão phu là toàn bằng vận khí, một lần tình cờ mới đến tin tức này, nhưng cũng có như thường con đường biết được tin tức, những người kia đều không ngoại lệ cũng cùng đương đại mệnh định long tử quan hệ qua lại rất thân. Lúc đầu coi là tình huống đã đủ bị, không muốn Lũng Liệt một câu, lại nhường thế cục lại hiểm trở gấp đôi. Đối với phổ thông thí luyện tộc nhân tới nói, long huyết thí luyện không thể nghi ngờ chính là tuyệt cảnh, mà đối mặt tuyệt cảnh, có ít người sẽ phấn khởi phản kháng, nhưng cũng có chút người chọn nhận mệnh. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, dù sao tự mình long huyết không gánh nổi, vậy còn không như trực tiếp đầu nhập vào mệnh định long tử, về sau tại Lũng gia thời gian còn có thể dễ chịu một chút. Hiện tại sát giới lại mở, những người này tám thành sẽ liên hợp lại, săn giết cái khác mơ mơ màng màng thí luyện tộc nhân. Cho nên, lần này long huyết thí luyện bắt đầu về sau, Lạc Hồng Mặc bọn hắn lâm không phải một trận hỗn chiến, mà là người đông thế mạnh một phương. Đối bọn hắn những này thế đơn lực cô tiểu đội săn giết, đây thật là quá tệ. Cái kia không biết tiền bối có gì chuẩn bị, dù sao huyết ấn mang theo, chúng ta khí tức khó mà che lấp. Nghe nói lời ấy, Lê Quân lập tức ngồi không yên, đứng dậy chắp tay hỏi. Cái này các ngươi yên tâm, lão phu sớm có chuẩn bị, nói, Lũng Liệt liền tác lấy ra một khối trận bàn cùng tám mặt trận kỳ, tiếp tục nói, đây là bát môn tỏa linh trận, chỉ cần tìm vừa ẩn bí chi địa bố trí đến, liền có thể để cho người ta tìm không được tung tích của các ngươi. Ngoài ra, các ngươi cũng không cần nghi hoặc lão phu sẽ để cho các ngươi tới làm việc này, nói câu khó nghe, các ngươi cái này đoàn người thực lực lệch yếu, như thường thí luyện chắc chắn sẽ thành người khác huyết ấn. Lần này lại bằng công tích được 30 mai huyết ấn, thì càng là chúng thỉ chi. Các ngươi muốn sống, liền chỉ có bằng lòng việc này, đối với lão phu mà nói chính là thí sinh tốt nhất. Một phen an nhân tâm nói đi, trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, Lạc Hồng ba người cũng rơi vào trong trầm tư. Bất quá thế cục này cũng không phức tạp, cho nên Hứa Tuyết Xuyên rất nhanh liền hướng Lê Quân cùng Lạc Hồng nói, hai vị đạo hữu, ta xem ngoại trừ bằng lòng Lũng tiền bối bên ngoài, nhóm chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hứa tiên tử nói rất đúng, lần này long huyết thí luyện, nhóm chúng ta tốt nhất chỉ muốn mạng sống, tranh đoạt huyết ấn cái gì cũng đừng nghĩ. Lê Quân gật đầu, thở dài nói, Lạc Mỗ cũng cảm thấy hẳn là tiếp nhận Lũng tiền bối hảo ý. Việc này mặc dù cùng hắn mục đích lẫn nhau làm trái, nhưng bây giờ đáp ứng cũng liên quan không lớn, đến lúc đó bạo không bại lộ vẫn là chính Lạc Hồng định đoạt, ngược lại lúc này cự không đáp ứng, sẽ có vẻ 10 điểm khác thường. Nếu như thế, ta ba người liền đáp ứng tiền bối nhờ vả. Hứa Tuyết Xuyên lúc này đại biểu ba người nói, tốt. Lão phu liền biết rõ, có thế trước tiên theo khoan ra tu sĩ, nhất định là mắt sáng quả quyết hạng người. Các ngươi cầm trận pháp trước tạm trở về, không cần thiết lộ ra vừa rồi trò chuyện nội dung, không phải vậy người người cảm thấy bất an phía dưới, còn không biết muốn sinh ra biến số gì tới. Chờ đến Vọng Long Thành về sau, lão phu tự sẽ an bài các ngươi trở thành lão phu tôn nữ ngoại viện. Lũng Liệt nghe vậy lập tức mừng rỡ, gọi tốt một tiếng sau liền đem trận bàn cùng trận kỳ vung đến Hứa Tuyết Xuyên trước người, nghiêm túc dặn dò, chúng ta biết rõ lợi hại, cái này liền cáo lui. Hứa Tuyết Xuyên trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, dù sao bọn hắn có thế theo khoan ra, toàn bằng Lạc Hồng quả quyết cử động, ngay lập tức lại là ung dung thản nhiên nói. Sau khi cáo từ, ba người liền thối lui ra khỏi thuyền tầng, một đường không nói chuyện về tới trong khoang, vừa mới ngồi xếp bằng xuống, Lê Quân liền không khỏi cảm thán nói. Không nghĩ tới lần này long huyết thí luyện xảy ra bực này biến cố, nếu không phải là người mặt trắng tập kích chiến thuyền, nhóm chúng ta lại vừa vặn lập công, đến lúc đó thật sự là chết như thế nào cũng không biết rõ. Một bên Hứa Tuyết Xuyên cũng là rất tán thành nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trên mặt nàng hiện lên một tia xoắn xuýt, nhưng cắn phía dưới răng về sau, vẫn là nghiêm túc hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc đạo hữu, lần này nhóm chúng ta có thế có này gặp gỡ toàn bộ nhờ ngươi lúc đó phá cấm quả quyết, Tuyết Xuyên ở đây cảm ơn. A, nàng này tính tình mặc dù lạnh nhiều, có thể ngược lại là tương đương đến rõ lý lẽ, lúc này lại kéo đến phía dưới mặt nói lời cảm tạ, không tệ, ý niệm lóe lên, Lạc Hồng cũng khách khí đáp lễ lại, nói, Lạc mỗ chỉ là vừa lúc mà gặp thôi, Hứa tiên tử không cần để ý như vậy, Lạc đạo hữu không cần khiêm tốn, bỏ mặc ngươi là vô tình hay là cố ý, ngươi lần này xác thực cứu được Lê mỗ cùng Hứa tiên tử một mạng, xin nhận Lê mỗ cúi đầu. Lê Quân cúi người hành lễ về sau, lại nói, lúc này đến Vọng Long Thành cũng không có mấy tháng thời gian, kia Bát Môn tỏa linh trận phẩm giai khá cao, nhóm chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tham ngộ một phen. Đến lúc đó cũng tốt thuận lợi bố trí ra. Ừm, Lê đạo hữu nói đến không tệ, trận pháp này chính là chúng ta sống sót cậy vào, xác thực nửa điểm không qua loa được. Hứa Tuyết Xuyên rất tán thành, nói liền lấy ra trận bàn cùng trận kỳ. Ha ha, Lạc mỗ đối với trận pháp chi đạo nhất khiếu không thông, liền không tham gia, còn xin hai vị nhiều hơn hao tâm tốn sức. Cái này Bát Môn tỏa linh trận chỉ là phẩm giai cao, lại cũng không hiếm thấy, Lạc Hồng đối hắn không có hứng thú, có cái này thời gian hắn còn không bằng tham ngộ bí thuật. Trải qua hơn nửa năm này ngày đêm càng không ngừng tham ngộ, Lạc Hồng đối cái này thiên nguyên quy mệnh thuật đã là chỉ kém lâm môn vừa đi, lúc nào cũng có thể tập được. Thôi được, Lạc đạo hữu tự tiện chính là, có trận này bàn cùng trận kỳ, bày trận chỉ cần một người, cho nên Hứa Tuyết Xuyên ngay lập tức cũng không có cưỡng cầu. Sau mấy tháng, Vọng Long Thành, chân linh thế gia truyền thừa xa xưa cực điểm, từ Lũng gia tiên tổ lên, sớm đã không biết sinh sôi bao nhiêu đời người. Phàm nhân liền không cần phải nói, cho dù là kia có linh căn có thể tu luyện tu tiên giả, số lượng cũng to lớn cực điểm, mà cái này Vọng Long Thành, chính là hết thảy cùng Lũng gia có liên quan tu tiên giả tụ tập chi địa, trong thành ít có phàm nhân ở lại, tuyệt đại đa số cư dân cũng có tu vi mang theo, cùng đại đa số tu tiên thành lớn, Vọng Long Thành cũng là vần quanh sơn mạch xây lên, đem linh mạch vòng trong đó, lại lấy trận pháp điều tiết khống chế, cho nên trong thành linh khí quanh năm nồng hậu dày đặc. Chính là hai tộc nhân yêu xếp hàng đầu tu tiên thánh địa một trong. Tại Vọng Long Thành trung tâm, có một đạo bình chướng phân ra nội thành cùng ngoại thành, so sánh rộn rộn ràng ràng ngoại thành, nội thành thì phải trống trải rất nhiều, hiếm thấy vết người, mà muốn tiến vào nội thành, chỉ có hai đầu đường tắt, một là tu vi đột phá hóa thần, lên đài nhập thất, hai là thể nội chân long chi huyết vượt qua một châu số lượng, châu chính là thể tích đơn vị, một châu cũng liền so một quả đậu nành lớn một chút, có thể nói là tương đương nhỏ. Bất quá, chân long huyết mạch muốn đạt tới trình độ này, 10 vạn cái Lũng gia tộc trong đám người cũng khó khăn gặp thứ nhất. Lúc này, tại một tòa lộng lẫy đường hoàng đại điện bên trong, từng sai người đánh lén Lạc Hồng thanh niên tuấn tú đang ngồi ở trước án, căm tức nhìn tới trước mặt Báo Nguyên Anh lão giả, ngươi lặp lại lần nữa, nhóm chúng ta phái đi ra người đều chết rồi. Mà lại một chút tin tức cũng không có truyền về, đúng đúng nhị công tử, tất cả thám tử hồn đăng cũng diệt, đồng thời không có khoảng cách bao lâu. Hiển nhiên là bị người tìm được tung tích, ra tay độc ác nhổ tận gốc. Nguyên Anh lão giả treo lên hóa thần tu sĩ linh áp, nơm nớp lo sợ nói, cốt ngươi cái hàng lập, thật đúng là có địa vị, lại ngân nguyệt lang trong tộc thế lực lớn như vậy, coi là thật ghê tởm. Thanh niên tuấn tú nghe vậy giận dữ, trống mắng một tiếng về sau, hung hăng đem trong tay cửu long chén vàng ném tại trên mặt đất, đập phá cái vỡ nát. Nhị đệ, cớ gì phát lớn như vậy hỏa, ngươi lại tại bên ngoài gây chuyện sao? Đột nhiên một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm theo ngoài điện truyền đến, ngay sau đó một cái 27-8, khóe miệng mang theo máu trĩ thanh niên áo bào tím mỉm cười bay tiến đến, gặp qua đại công tử. Nguyên Anh lão giả lúc này bái kiến người tới, đại ca. Ngươi không phải tại chuẩn bị thí luyện sao? Làm sao hôm nay sẽ trở về? Thanh niên tuấn tú sửng sốt một cái chớp mắt sau mới nói, thí luyện bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, bằng vào ta hiện tại dành dụng thực lực. Thậm chí không cần tự mình động thủ, liền có thể cầm xuống trận này thí luyện, tất nhiên là không cần chuẩn bị quá nhiều, ta lần này trở về chỉ là nhìn xem mẫu thân, thuận tiện tìm ngươi cầm tư hả? Làm sao không thấy Liễu lão, hắn bế quan đi, lại nói một nửa, thanh niên áo bào tím đột nhiên phát giác tự mình đệ đệ bên người thiếu đi một đạo thân ảnh quen thuộc, không khỏi nghi âm thanh hỏi, ngươi đây đi xuống trước, thanh niên tuấn tú lập tức thần sắc khẩn trương bắt đầu. Cũng không trả lời tự mình đại ca vấn đề, mà là uống trước lui dưới đường Nguyên Anh lão giả, thuộc hạ cáo lui, Nguyên Anh lão giả sớm muốn chạy, lúc này thanh niên tuấn tú lên tiếng, hắn là cầu còn không được, lúc này liền chui ra khỏi đại điện, nhị đệ, Liễu lão thế nào, thanh niên áo bào tím đối tự mình đệ đệ vô cùng quen thuộc, gặp hắn bộ dáng này, liền biết Liễu lão khẳng định xảy ra chuyện, lúc này nhíu mày đuổi theo hỏi, thanh niên tuấn tú cũng biết tự mình không gạt được, e ngại đến không dám nhìn thanh niên áo bào tím, thấp giọng nói, Liễu lão hắn vẫn là, cái gì? Trước mấy thời gian ngươi không phải tại Thiên Nguyên Thành sao? Liễu lão làm sao lại vẫn lạc? Thanh niên áo bào tím nghe vậy lập tức cơn giận dữ dâng lên. Liễu lão mặc dù chỉ là một cái họ Khác Luyện Hư, nhưng trước đây thế nhưng là hộ vệ của hắn, ở chung được ngàn năm lâu, tự nhiên cùng người bên ngoài khác biệt. Đại ca, ngươi nghe ta nói, ta lúc đầu đã khống chế lại thế cục, nhưng không biết từ chỗ nào giết ra một cái tên là Hàn Lập Yêu Tu, khiến cho ta thất bại trong gang tấc không nói, liền Liễu lão cũng bị hắn chém giết, thực tế không oán ta được a. Nhìn thấy thanh niên áo bào tím nổi giận, thanh niên tuấn tú không từ run rẩy, liền tranh thủ tại phong ấn trong bí cảnh sự tình nói một lần, ý đồ phủi sạch quan hệ. Ngươi đúng là ngu xuẩn, hắn nói mình gọi Hàn Lập, liền thật gọi Hàn Lập a, còn phái người đi Ngân Nguyệt Lan tộc kia tra, vạn nhất bị người làm vũ khí sử dụng, há không làm trò hề cho thiên hạ. Thanh niên áo bào tím mặt mũi tràn đầy hận, hắn không tranh địa đạo, kém chút nhịn không được phiến hắn cái này xuẩn đệ đệ một bàn tay. A cái này, hắn lúc ấy như vậy phách lối, hẳn là sẽ không báo một cái tên giả. Mà lại ta tại phái người xem kỹ trước cũng nghe qua, Ngân Nguyệt Lan trong tộc tất cả nổi tiếng bên ngoài yêu tu cũng không có một cái gọi Hàn Lập. Lúc này thám tử đều đã chết, nói rõ cái này Hàn Lập hoàn toàn chính xác tại Ngân Nguyệt Lan trong tộc, hơn nữa là cái ẩn tàng nhân vật. Thanh niên tuấn tú có chút không phục nói, thôi, dù sao ngươi phái người đều chết rồi, muốn gọi cũng gọi không trở lại, liền xem trước một chút Ngân Nguyệt Lan tộc có gì phản ứng đi. Ta sau đó phải tiến hành long huyết thí luyện, liền từ ngươi chú ý việc này, nhớ kỹ tại ta ra trước đó, đừng có lại có bất kỳ động tác gì. Nếu là thực tế khẩn cấp, liền đưa tin cho tổ phụ, đến lúc đó hắn cũng nhất định sẽ tại Vọng Long Thành. Thanh niên áo bào tím không muốn tranh nhau nhau, giao phó xong sau đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới này tới chính sự. Đúng rồi, ta để ngươi thu thập tư liệu ở đâu, lấy ra cho ta. Tại cái này, nơi này đầu chính là Thiên Nguyên Thành tất cả ngoại viện hóa thần tình báo. Thanh niên tuấn tú lập tức lấy ra một cái ngọc giản nói, từng, ngươi khẳng định cũng nhìn qua, trong đó có nào đặc biệt đáng giá chú ý. Thanh niên áo bào tím một bên tiếp nhận ngọc giản, một bên hỏi, ngoại trừ chúng ta người bên ngoài, không có mấy cái có thực lực, trong đó một cái gọi Lạc Hồng còn không biết sống hay chết. Dù là còn sống, hắn cũng là trọng thương mới khỏi, đối đại ca không có một chút uy hiếp. Thanh niên tuấn tú cường điệu tự mình công lao nói, được, kia vi huynh liền đi trước, nhớ kỹ ta nói với ngươi. Đảo qua một lần trong ngọc giảng nội dung về sau, thanh niên áo bào tím khẽ vuốt cằm, cuối cùng bàn giao nói, chương 902, Hoàng Tuyền Hoàng cùng thí luyện bắt đầu, có người nhận mệnh, cũng liền có người liều mạng. Ngay tại thanh niên áo bào tím trở về nhà đồng thời, một tòa 30 trượng lớn trong thính đường, đang có hơn 20 vị tu vi khác nhau hóa thần tu sĩ, vây quanh một tấm hình tròn bàn đá mà ngồi, những này hóa thần tu sĩ tướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.